Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, 464 dần dần biến mất trí nhớ. Trong, phụ thân, tùng kiếm tâm tại lầu 1 không có tìm được người. Vội vã chạy đến lầu 2, nhưng là tìm một vòng mấy lúc sau cũng không có phát hiện người. Hả, kiếm tâm ngươi đang làm gì? Cô Sai nhìn thấy kiếm tâm chạy tới chạy lui hỏi. Tìm phụ thân có điểm sự tình. Thật sao? Hắn hiện tại hẳn tại đường trên. Thật giống như đi tìm thứ gì đi. Cô Sai nói. Hả? Ta biết rõ. Kiếm tâm lại đông chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này. Cô Sai cười cười. Tiếp theo sau đó nhìn chính mình sách. Một bản tài liệu giảng dạy. Những người tiết này là nơi đó tới. Không phải ngươi tạo sao? Ta tạo, làm sao sẽ, ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm, hồi tưởng lại trước khi ra cửa cùng cô Sai đối thoại, Ruri cảm thấy có chút kỳ quái. Ngồi ở ven đường một đầu dài đắng trên, Ruri ánh mắt mê mang nhìn xem đường lớn trên chính đang dọn dẹp tích tuyết người tuyết. Cái này loại khả ái đồ vật tận tâm tận lực dọn sạch lấy đường phố trên tích tuyết. Sau đó đem tích tuyết trồng chất tại góc tường. Có chút thân thể vị trí không biết rõ vì cái gì không lành lặn người tuyết sẽ tự mình chạy đến góc tường, đào ra một đống tuyết sau đó bổ khuyết tại chính mình trên người. Cuối cùng lại đập một đập, đập đều đặn, cũng liền hoàn thành đối với. Đúng, chính mình thân thể tu phục. Đại thúc, người có không có cảm thấy người tuyết quá cao? Một cái mái tóc màu vàng óng. Trên mặt còn có lấy mấy chòm râu thiếu niên khí hướng ngồi vào Ruri bên cạnh. Ruri liếc hắn một cái. Nói, là ngươi quá thấp chứ. Phốc, Uzumaki Naruto cảm giác mình nhận được 10000 điểm thương tổn. Cắt tương đương, mặc dù là rất bộ dáng khinh thường. Nhưng là Uchiha Sasuke giơ lên khóe miệng đã bán đứng hắn. Sakura chính là che miệng cười trộm. Không có cách nào Naruto hiện tại thân cao là ngạnh thương. Liền nữ hài tử cũng không sánh bằng. Vừa vặn ăn mặc một cái người tuyết thời gian. Naruto lại muốn nhón chân mới có thể cho người tuyết mang trên cái mũ. Sau đó nhận được tiểu đồng bọn nhóm vô tình cười nhạo. A, đáng ghét a. Rõ ràng là đại thúc ngươi tạo bọn họ thời gian chỉ làm ra đại nhân bản người tuyết. Không có làm ra tiểu hài tử người tuyết. Cho nên mới xuất hiện cái này khác giống sai. Không phải bởi vì ta thấp. Tuyệt đối không phải. Naruto thần tình kích động biện giải nói. Ồ, bất quá ngươi là ai? Ruri ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Không biết rõ tiểu hài tử này vì cái gì một bộ cùng mình rất quen bộ dáng tới cùng mình than phiền. Những thứ này, hơn nữa chính mình lúc nào sau thì trở thành đại thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Naruto chỉ cảm giác một cái máu bầm ngăn ở trong cổ họng. Khụ không ra lại nuốt không được đi. Cư nhiên như vậy không nhìn hắn. Sasuke cùng Sakura chính là ở đáy lòng bật cười. Bất quá còn không đợi Naruto tức giận. Ruri nhìn về phía đường trên người tuyết nói. Xác thực, bọn họ có lấy người trưởng thành thân cao không phải quá khả ái. Dầm một đoàn bóng đá lớn nhỏ. Tuyết bị cách không hút tới. Ruri đưa tay một nhào nạn. Sau đó buông tay. Bố cát. Một cái bạch sắc tuyết đoàn rơi xuống đất. Mở ra một đôi tiểu con mắt. Nháy mắt nha nháy mắt. Đầu lưỡi như con chó phun ra. Ngoan ngoãn ngồi xổm lấy. Thật giống như đang đợi đầu uy. À, thật là đáng yêu. Sakura ngay lập tức sẽ bị vật nhỏ này manh đến. Ruri tiền bối. Đây là cái gì động vật à? Đây là Phách Lo, thích ăn nhất bánh bích quy. Không đúng, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Ruri nhãn thần ác liệt nhìn xem Sakura. Ruri tiền bối. Sakura nhìn xem Ruri, lại bị hắn khiếp người nhãn thần dọa lui hai bước. Này, cười nhạo nói một lần đã đủ đi. Naruto nhìn tình huống không đúng. Vì vậy đứng ở giữa hai người. Mà Sasuke cũng là chau mày. Bởi vì hắn cảm thấy Ruri biểu tình không giống làm nghỉ. Oanh, cường đại khí trận bộc phát ra. Bông tuyết, Phách Lo, còn có đội 73 người đều bị khí lãng trùng kích đến bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Naruto từ trong đống tuyết ló đầu ra, kinh sợ hỏi. Không biết rõ, bất quá chúng ta có phiền toái. Sasuke chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Mặc dù hắn cái này loại liền trung nhẫn đều cũng không phải hạ nhẫn không thể nào biết rõ Ruri thân phận, nhưng là người nhà lại nói với hắn tuyệt đối không thể trêu chọc Ruri. Người nhà mịt mờ đề cập tới, Ruri thực lực phải so với Hokage càng cường đại hơn. Cho nên, hiện tại Sasuke mới cảm giác phiền toái đại. Bởi vì nhìn tình huống này, hình như là vị này Ruri tiền bối chính mình xảy ra vấn đề gì. Nếu như so với hắn Hokage còn mạnh hơn, đây chẳng phải là nói một khi hắn nổi điên, toàn bộ Konoha không có người có thể chế phục hắn. Bá, Sasuke, chuyện gì xảy ra? Một cái ám bộ thuấn thân tới. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là Sasuke có thể khẳng định, đây là hắn Kaka Uchiha Itachi. Nissan, Ruri tiền bối thật giống như xảy ra vấn đề gì? Hắn thật giống như không nhận biết chúng ta. Sasuke đầu tiên là vui mừng, sau đó lại bình tĩnh lại giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Không nhận biết chúng ta. Itachi kỳ quái lặp lại một lần, sau đó hái dưới chính mình mặt nạ. Ruri tiền bối, còn nhớ ta không? Ruri lạnh lùng nhìn Itachi liếc mắt, sau đó hỏi, ngươi lại là ai? Ta là Uchiha Itachi. Uchiha Itachi. Ruri nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ra tại chính mình chân trên khoa tay múa chân xuống. Uchiha Itachi chỉ có cao như vậy chứ? Itachi, tốt đi, thật xảy ra chuyện, đã qua rất nhiều năm. Ruri tiền bối, người không nhớ sao? Itachi nói, đi qua rất nhiều năm. Ruri hư lấy mắt, một bộ không tin bộ dáng. Cái này, người còn nhớ sao? Cái này là ngươi đưa cho ta. Itachi nhổ ra sau lưng mình ám bộ chế thức trường đao. Nhìn, xôn xao một trận đặc hiệu hào quang lóe lên sau đó. Trường đao biến thành một thanh cỡ lớn chìa khóa mở ốc. Vũ khí trang phục, ngươi thật là Itachi. Ruri ngược lại còn nhớ mình đưa cho Itachi qua một cái vũ khí trang phục. Nhưng là chỉ là thú vị mà thôi. Phía sau Naruto kinh sợ nhìn xem Itachi trong tay trường đao biến thành một thanh cỡ lớn chìa khóa. Mở ốc, trong miệng lẩm bẩm nói. Còn có cái này loại thao tác. Ngoặc kép chấm chấm, quá miễn cưỡng. Ruri thật giống như tiếp nhận chính mình tựa hồ thất lạc một phần trí nhớ sự tình. Như vậy, chuyện này là từ khi nào thì bắt đầu đây? Quả nhiên không nhớ nổi. Nếu như nói, tìm tới chính mình trí nhớ là từ nơi nào đoạn mất. Như vậy thì có thể xác nhận là thời gian như vậy điểm xảy ra vấn đề. Nhưng là như vậy tra một cái tìm, Ruri lại phát hiện mình không chỉ là cả đoạn thất lạc trí nhớ, mà là linh linh tán tán thất lạc trí nhớ. Trí nhớ hóa thành rải rác mảnh vỡ. Đông thiếu một khối, tây thiếu một khối. Toàn bộ trong trí nhớ thời gian trục, tựa hồ đang lần thứ ba nhận giới đại chiến sau liền hoàn toàn lộn xộn. Ruri vấn đề rất nghiêm trọng. Dù sao hắn là cả nhẫn giới không có đối thủ người. Nếu như hắn trừ cái gì ngoài ý muốn mà đối phó nhẫn giới, như vậy sợ rằng không có người có thể tiếp tục chống đỡ. Cho nên giúp Ruri biết rõ trí nhớ là chuyện gì xảy ra rất có cần phải. Vậy ngươi còn nhớ ta là ai sao? Kosai tại Ruri trước mặt lắc lư ngón tay hỏi. Nhớ kỹ. Ruri khẳng định gật đầu một cái. Kosai cười cười, nhất thời cảm giác an tâm. Nhưng là Ruri lại cứ đầu, chỉ lấy bàn trên một bản tiếng Hoa tài liệu giảng dạy hỏi, ngươi khi nào thì bắt đầu học cái này? Kosai ngạc nhiên, nàng có chút không biết rõ nên trả lời như thế nào. Phụ thân, không phải ngươi nói để cho chúng ta học được một ít tiếng Hoa liền dẫn chúng ta đi ra hương ngươi? Sao? Kiếm Tâm nói. Có không? Ruri mê mang hỏi. Có. Trong thời gian ngắn trí nhớ không trọng yếu, mọi người giúp ngươi lần nữa hồi ức đều được. Nhưng là lâu dài trí nhớ, nhất là ngươi biết chúng ta trước trí nhớ, chúng ta phải giúp ngươi đảm bảo lưu lại mới được. Ta thí nghiệm thoáng cái ảnh phân thân chi thuật, là có thể đọc đến trí nhớ. Nói cách khác, chỉ cần có ngươi ảnh phân thân làm là tham khảo, ta là có thể đưa ngươi trí nhớ khôi phục lại ngươi thả ra cái kia ảnh phân thân lúc tiêu chuẩn. Orochimaru lòng tin 10 phần nói, biểu thị những thứ này đều giải quyết rất dễ. Ảnh phân thân, nhưng là ta vô dụng ảnh phân thân à? Ruri nói, nhưng là ngươi không phải tại gia hương ngươi lưu lại một cái ảnh phân thân sao? Dùng cái kia là được. Orochimaru nghe Ruri nói qua, hắn đem một cái ảnh phân thân ở lại gia hương của hắn, làm là bảo hiểm thủ đoạn. Hơn nữa Orochimaru còn giúp Ruri chuẩn bị qua rất nhiều vật tư, đều là đưa cho bên kia ảnh phân thân. Có không? Ta trở lại trái đất. Ruri vẫn như cũ là mặt đầy mê mang bộ dáng. Orochimaru nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Tìm khuynh hướng này đi xuống, sự tình phát triển thật giống như phải đi hướng hư một bên a. Vậy ngươi còn nhớ thế nào trở về trái đất sao? Orochimaru vội vàng hỏi. Ta muốn là biết không sớm đi trở về. Ruri trả lời nói. Xong, Ruri trở lại nhiều lần gia hương của hắn, cũng liền là trái đất bên kia. Nhưng là hắn hiện tại cầu không có những ký ức ấy. Thậm chí, hắn đã không nhớ quê hương mình ở đâu, vừa cái này phải thế nào đi tìm Ruri cái kia ảnh phân thân. Orochimaru lại chưa từng đi Ruri quê hương, căn bản không biết rõ đường đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.